Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 621. Tần Cao Văn nói. Cô nghĩ nhầm rồi. Cô chủ quán cơm tò mò hỏi. Ý anh là gì? Tôi không hiểu. Tần Cao Văn ung dung trả lời. Tôi đã đi tìm cái tên họ Lưu kia rồi. Chẳng qua thực lực của hắn quá yếu. Nên bị tôi giết chết rồi. Cô ấy há hốc miệng. Khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ khó tin. Mãi lúc sau mới hoàn hồn. Những gì anh vừa nói có thật không đấy? Rõ ràng cô ấy vẫn không muốn tin những lời mà Tần Cao Văn nói. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tần Cao Văn nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Nếu cô không tin thì có thể đi thăm dò mà xem. Nói xong, Tần Cao Văn quay người đi lên tầng. Cô chủ quán cơm nhìn bóng lưng của đối phương. Đôi mắt xinh đẹp đượm buồn. Cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Không ngờ thực lực của Tần Cao Văn lại lợi hại đến vậy. Buổi đêm hơi lạnh. Máy bay chở Chu Đông Thăng cuối cùng cũng hạ cánh đến nơi. Xuống máy bay chưa được bao lâu thì nghe thấy giọng nói của hai anh em Mã Bản Sơn. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn. Hai người đàn ông trẻ mặc vest đang chạy tới. Khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Chào Chu tiên sinh. Mã Bản Sơn nói với Chu Đông Thăng. Không ngờ ông lại đến nhanh như vậy. Chu Đông Thăng trả lời. Trên đường tôi còn có chút chuyện. Nếu không thì còn sớm hơn rồi. Gia đình chúng tôi gặp phải chút rắc rối. Nên lần này phải nhờ đến Chu tiên sinh rồi. Chu Đông Thăng đắc ý nói. Có chuyện to tát gì chứ? Cậu yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ giải quyết nhanh chóng. Biểu hiện của ông ta tự tin đến lạ thường. Cảm ơn Chu tiên sinh. Sau đó Chu Đông Thăng lấy một bức thư khiêu chiến ra đưa cho Mã Bản Sơn nói. Cậu muốn tôi đối phó với tên nào thì cứ đưa bức thư khiêu chiến này cho người đó. 3 ngày sau chúng ta sẽ tiến hành đối quyết trên võ đài tỉnh Giang Đông. Cậu cứ nói với người đó. Vừa quyết định thắng thua. Cũng vừa là quyết định sống chết. Đón lấy bức thư. Hắn vội vàng nói với Chu Đông Thăng. Không vấn đề gì. Chu tiên sinh cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao. Được, cô chủ quán cơm nằm cả đêm không ngủ được. Trằn trọc khôn nguôi. Trong đầu không ngừng xuất hiện bóng dáng của Tần Cao Văn. Cho dù không muốn thừa nhận nhưng cô ấy biết đây là sự thật. Bây giờ cô ấy đã thích Tần Cao Văn rồi. Từng lời nói từng hành động của đối phương đều in sâu trong đầu cô. Không thể quên nổi. Trước đây cô ấy chưa từng gặp người nào hoàn hảo như vậy. Cho dù về dung mạo hay là phẩm chất bên trong, gần như không thể chê nổi. Cô chủ quán cơm dậy từ rất sớm để làm đồ ăn sáng cho Tần Cao Văn. Vừa mở cửa quán cơm đã nhìn thấy Mã Bản Sơn đứng trước cửa. Cách Trương,